nhưng cũng may hồn phách lão đại đã được đầu thai chuyển kiếp, kế tiếp nàng còn có hy vọng tìm được tung tích của lão đại, còn lão nhị dù hóa thành chọc tiên nhưng thọ nguyên cũng là có. Thứ làm cho Giang Lâm Nhi nhìn không thấu, chính là cảnh giới của đồ tôn Lý Trường Thọ. Rõ ràng, nàng có thể nhìn thấu tu vi của vị đệ tử này, cũng có thể tiếp nhận đệ tử này có thiên phú hơn người tại đan đạo và trận pháp. Nhưng dựa vào bản lĩnh và nhạy bén nhìn người nhiều năm phiêu bạt lần mò bên ngoài của Giang Lâm Nhi, nàng luôn cảm thấy vị đệ tử nàng chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu này, ngược lại là như vực sâu không thấy đáy. Nhất cử nhất động nàng ở trong núi dường như cũng dưới sự giám sát của người này. Thậm chí trong lúc lơ đãng, sự tình nào đó mình muốn làm đều đã được người này an bài tốt. Càng có, tiên thức của Giang Lâm Nhi quét mắt nhìn thu hoạch lần này. Tên đầu đất khô khốc vong tình kia cho một món linh bảo, cầm trong tay có thể tăng lên không ít chiến lực. Trong môn cho một chút ngợi khen, có thể bỏ qua không tính. Lý Trường Thọ cho tiên đan, giá trị nổi bật. Mà Vạn Lâm Quân trưởng lão bởi vì tầng quan hệ với Lý Trường Thọ, độc đan ban thưởng còn chân quý hơn so với món linh bảo kia. Đây rốt cuộc là một đồ tôn như thế nào? Trong đáy lòng Giang Lâm Nhi nhẹ nhàng thở dài, không nhịn được rên rỉ hai tiếng, cảm thấy đau đầu. Nhưng nàng biết, đồ tôn này là cơ duyên của lão nhị nhà mình. Bản thân mình sau này cũng không cần lo lắng nhiều cho lão nhị, mình chỉ cần nhanh chóng tìm được chuyển thế thân của lão đại mới là đúng lý. Giang Lâm Nhi lách qua thành lớn nơi đây, chạy tới lối ra thiên địa đại trận. Tại một chỗ tiên đảo, nàng đi ngang qua một chỗ bia đá viết bốn chữ thiên nhai hải giác, liền định hóa thành hồng quang bay vụt về nơi tinh không xa kia. Đạo hữu, chậm đã. Giang Lâm Nhi dừng bước, lập tức bày ra bộ dáng cảnh giác. Trên mặt biển có ba đạo thân ảnh bay nhanh đến. Hai lão già đầu rồng ở hai bên trái phải dùng khí tức khóa chặt trên người nàng, khiến cho sắc mặt Giang Lâm Nhi trở nên trắng bệch. Uy áp như vậy, đúng là kim tiên. Hai vị lão già đầu rồng nghiêng người tránh ra, một vị thiếu niên long tộc khuôn mặt thanh tú cất bước đi về phía trước, chính là Ngao Ất. Ngao Ất dùng hai mắt dò xét Giang Lâm Nhi, ngược lại là không có cảm giác gì đối với khuôn mặt của nàng. Đợi khi nhìn thấy bộ dáng như giáo chủ ca ca nhà mình miêu tả thân mang bản giáp, ngực phẳng như bức tường, hai mắt y lập tức tỏa sáng. Mở miệng nói, đạo hữu chính là sư tổ của Lý Trường Thọ độ tiên môn. Giang Lâm Nhi khẽ giật mình, lơ ngơ, nhưng biết tình thế bản thân lúc này, chạy trốn đào mệnh đã là không thể. Nàng trầm giọng nói, không sai, các ngươi là người phương nào? Hai vị trưởng lão xin thu lại uy áp. Ngao Ất cười cười chắp tay vái chào, nói tiếp, Long Cung Đông Hải Ngao Ất, bái kiến tiền bối. Lão già đầu rồng ở bên cạnh bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền quay qua Ngao Ất gật đầu nhẹ xác minh. Giang Lâm Nhi cau mày nói, xin hỏi tôn giá. Ngao Ất cười đáp, tiền bối không cần khẩn trương, ta chỉ là được Trường Thọ huynh nhờ gửi, chờ ở chỗ này đưa cho tiền bối một phong thư. Nói xong, một vị lão già đầu rồng phất tay đưa một khối ngọc giản qua cho Giang Lâm Nhi. Ngao Ất lại nói, ngoài ra còn có một chút lễ vật, xin tiền bối vui vẻ nhận. Một vị lão già đầu rồng khác lại lấy ra một túi pháp khí chữ vật, dùng tiên lực đưa đến tay Giang Lâm Nhi. Sau đó, Ngao Ất vái chào. Nói, việc của ta đã xong, bây giờ xin cáo từ cùng tiền bối. Bên trong pháp khí chữ vật kia có một tấm lệnh bài của ta, nếu như tiền bối Ngao Du 3000 thế giới, lúc gặp khó xử, xin mời cầm lệnh bài này tìm chỗ long tộc chúng ta trú binh, có thể mượn để điều động 3000 binh mã. Tiền bối là sư tổ của Trường Thọ huynh, chính là trưởng bối của Ngao Ất ta, xin tiền bối đừng chối từ, nhất định phải nhận lấy. Nói xong, Ngao Ất lại chắp tay vái chào. Tiêu sái quay người, cùng với hai vị lão long cưỡi mây bay về hướng Tây. Giang Lâm Nhi lập tức kịp phản ứng. Nàng nhìn qua trái phải, sau đó thân hình cấp tốc rời khỏi tòa tiên đảo này, ẩn vào tinh không, bên ngoài thiên địa. Trốn trốn tránh tránh một trận, Giang Lâm Nhi cuối cùng mới xác định mình vẫn chưa bị người khác để mắt tới. Lúc này nàng mới luyện hóa pháp khí chữ vật kia rồi nhìn vào bên trong. Bảo vật trong túi phát ra có một chút chói mắt. Giang Lâm Nhi chỉ cảm thấy đạo tâm run rẩy. Trong đáy lòng thốt lên hai câu chửi tục của nhân giáo. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy mặt lệnh bài kim quang lóng lánh kia. Ngạo Long lệnh Long Cung Đông Hải. Lão nhị đến cùng đã thu chúng cái đồ đệ gì? Giang Lâm Nhi vẫn còn hơi choáng váng trước đống của cải quà cáp trong túi chữ vật. Ngón tay nàng run rẩy mấy lần cầm ngọc giản kia nhìn, bên trong chỉ có mấy câu ít ỏi. Giang Lâm Nhi đọc một trận, trong mấy câu kia tràn ngập hai chữ bảo mật, trong đáy lòng nàng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngao Ất tiễn biệt với Giang Lâm Nhi, cưỡi mây mỉm cười đi về. Lý Trường Thọ chỉ bảo y đến đưa lá thư kia, Ngao Ất lại là tự tác chủ trương, thêm một chút quà cáp hàng lậu. Giống như thiên đình không bao giờ thiếu công đức, Long Cung nhà y cũng không bao giờ thiếu bảo vật. Chút đồ vật hiếu kính sư tổ của giáo chủ ca ca kia, cũng chỉ là tiền tiêu vặt của nhị thái tử thôi. Ngao Ất đang cao hứng, trong đáy lòng chợt có một chút cảm ứng, dường như là tượng thần của mình đang bị kêu gọi. Hai vị trưởng lão,

mong sư thúc sau này có gặp phải nhân quả thì cũng có thể tự kết thúc, đừng làm liên lụy đến môn phái cũng như Tiểu Quỳnh Phong. Chẳng mấy chốc Tửu Cừu đã mò tới gần, A Lê hấp một tiếng, đã nhảy vào bên trong đan phòng. Linh Nga nhanh nhảu vỗ ngực chào đón khiến Tửu Cừu hết sức vui mừng lẫn tự tin. Lý Trường Thọ đưa mấy bầu rượu ngon cho Tửu Cừu, sau đó mỉm cười nói, sư thúc, hôm nay ta sẽ dạy bổ túc cho Linh Nga, ngài có muốn dự thính hay đi chỗ khác chơi đùa? Học bổ túc. Tửu Cừu chớp chớp mắt mấy cái, ưỡn ngực tỏ vẻ tiền bối nói, được được, hôm nay bản sư thúc sẽ ngồi xem, tiện chỉ điểm thêm cho các ngươi. Lý Trường Thọ nham hiểm gật đầu cười, trong bụng nghĩ thầm ngươi lớn, ngươi nói gì cũng được, câu này chính là nói bối phận lớn của Tửu Cửu, nhưng mình thích suy nghĩ của các bạn. Ngay sau đó, hắn dùng ngọc phù khống trận mở ra lớp lớp trận pháp bao phủ đan phòng, nghiêm nghị nói với Tửu Cửu, đệ tử rất vui khi người ở lại chỉ điểm, tuy nhiên nội dung buổi học bổ túc hôm nay không thể để cho người ngoài ba chúng ta biết, trước hết sư thúc cần lập một lời thề. Dù sao đây cũng là truyền thừa Tiểu Quỳnh Phong nhất mạch. Tửu Cửu nhíu mày nói thầm, Tiểu Quỳnh Phong mà cũng có pháp môn độc hữu sao? Ngay sau đó hai mắt nàng sáng lên, quay lại hỏi họ Lý, đây là vị sư tổ hung ác của các ngươi truyền lại sao? Đúng là ăn mày gặp chiếu manh, Lý Trường Thọ và Linh Nga nhìn nhau mỉm cười. Tửu Cửu đắc ý, hào hứng lập thệ xong liền kéo chiếc xích đu lại gần, ung dung ngồi dự giảng. Được rồi, các ngươi bắt đầu đi, bản sư thúc nghe thử xem sao. Buổi học bổ túc bắt đầu, Lý Trường Thọ lấy ra giáo án đã chuẩn bị từ trước, bỏ bớt đi một ít sự tình do chính mình trải qua, từ từ giảng giải cho Linh Nga. Nội dung chính là, cầu ổn trọng thắng chân diệu pháp, kết thúc nhân quả tam sự trọng, cơ duyên bảo vật chớ động tham, trường sinh đạo quả tại tự thân. Vẫn như mọi lần, Linh Nga nghiêm túc lắng nghe, đầu gật như bổ củi. Ngồi bên cạnh, mặt Tửu Cừu biến sắc, lúc trắng lúc xanh, vô cùng kinh hãi thán phục. Giang Lâm Nhi sư thúc xông xáo bên ngoài quả không uổng phí, những đạo lý này có vẻ đều rất hữu dụng. Thế là, Tửu Cửu ở bên càng nghe càng say sưa, càng lộ ra dáng vẻ hưng phấn hơn. Lý Trường Thọ nói nửa canh giờ, lớp học chuyển sang phần vấn đáp. Nếu sư muội gặp một người ngang cảnh giới, không biết người này đang có ý đồ gì mà chủ động tới gần, muội sẽ xử lý như nào? Linh Nga ngẫm nghĩ một hồi trả lời, dùng thuốc mê đánh gục hắn. Lý Trường Thọ tiếp tục truy vấn, nhưng nếu hắn chỉ tìm ngươi hỏi thăm danh tính, không cần phải nghĩ, Linh Nga lập tức trả lời, tăng thêm liều lượng thuốc mê. Tửu Cửu ở bên kia giật mình, xém chút là ngã khỏi xích đu. Lý Trường Thọ hỏi tiếp, giải thích ta xem. Linh Nga nghiêm mặt, nếu như hắn biết tên muội, không phải có thể dùng chú pháp vu thuật với muội sao? Lý Trường Thọ không nhìn được, tay vuốt vuốt mi tâm, lắc đầu nói, chữ thầy lại trả thầy. Chỉ có vậy cũng đi gây mê người ta sao, đây cũng không phải cử chỉ sáng suốt, tập trung học đi. Linh Nga tỏ vẻ ấm ức, khóe miệng cong lên. Nhỏ giọng nói, nhỡ sư huynh hiểu nhầm ta với hắn có quan hệ thì làm sao? Phụt, Tửu Cửu bấm môi nhịn cười nãy giờ, không chịu được nữa cười ra tiếng. Lý Trường Thọ nói, muội suy nghĩ thêm một chút xem. Linh Nga nhíu mày suy tư, rất nhanh lại nhỏ giọng nói, hay là dùng độc gây mê hắn, sau đó muội thay đổi khí tức và hình dạng, dùng tiên tửu giải lên khắp người hắn, xong việc liền rời đi. Tạm tạm, hì hì, đều là nhờ sư huynh dạy dỗ. Lý Trường Thọ vẫn lắc đầu, muội thiếu quan sát hoàn cảnh xung quanh, không tính toán xem liệu người này sau khi bị hôn mê có gặp họa sát thân hay không. Nếu hắn chết, không phải sẽ để lại một mối nhân quả sao? Linh Nga hỏi ngược lại, nhưng trong tình huống muội ra ngoài một mình, bản thân đã tự thay đổi dung mạo cũng như thân hình, hết sức hòa hợp với hoàn cảnh để không gây chú ý rồi mà. Lý Trường Thọ tươi cười, có một chút tiến bộ, tiếp tục. Cứ tiếp tục như thế, Linh Nga ngồi một bên không ngừng trả lời câu hỏi, Lý Trường Thọ thì đi qua đi lại. Đặt câu hỏi, giải đáp câu hỏi. Riêng chỉ có Tửu Cửu, ngồi trên xích đu nhìn tưởng nhàn nhã nhưng biểu tình thay đổi liên tục, lúc kinh ngạc, lúc đờ đẫn, nhiều khi giật mình sáng tỏ, chắc cũng đã hấp thu không ít truyền thừa bí thuật của Tiểu Quỳnh Phong nhất mạch. Sau hai canh giờ, Lý Trường Thọ nói, được rồi, khóa học tiếp tục phần mới, nhớ ôn tập cho kỹ phần vừa học. Linh Nga nhẹ nhàng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm như vừa qua một kiếp nạn, một phần chờ mong học điều mới. Ôn tập. Tửu Cửu há hốc mồm, định nói gì đó nhưng cũng không biết nói thế nào, im lặng ngẫm nghĩ, những đạo lý này kỳ thật cũng không sai. Kế tiếp, sư muội, nếu có người muốn giết muội, muội may mắn phản sát thành công, hoặc tự mình đã giết sinh tử cửu địch, ngay sau đó muội sẽ làm gì? Linh Nga không nghĩ ngợi nói, trốn xa vạn dặm. Lý Trường Thọ lắc đầu, trốn xa cũng không tệ, nhưng trước khi trốn xa thì làm gì? Ví như thi thể của địch còn sót lại tàn hồn, mang theo thù oán với muội bỏ trốn, chuyện gì sẽ xảy ra? Trên đời này có rất nhiều tàn hồn tìm cách trùng sinh, tu luyện âm tu chi pháp, sau đó quay lại báo thù. Bàn tay mềm mại của Linh Nga sờ sờ cầm mình, lên tiếng, mong sư huynh chỉ dạy. Đây chính là nội dung chính của hôm nay. Dịch vụ mai táng Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ hài lòng gật đầu, vắt tay một cái, phía sau liền xuất hiện một tấm bảng gỗ. Trên tấm bảng vẽ hơn 10 bức họa đơn giản, bên cạnh mỗi bức họa đều có phần chú thích chi tiết. Hắn bắt đầu chỉ trò trò, thao thao bất tuyệt, muốn xử lý thi thể, đầu tiên phải chuẩn bị thủ đoạn, có thể dùng độc đan hoặc chân hỏa đều được. Vào lúc xử lý thi thể, phải tập trung chú ý phán đoán xem trên người đối phương có loại pháp bảo tự động báo tin hay không, tốt nhất hủy hết pháp bảo trữ vật của đối phương, không nên động lòng tham lượm nhặt bảo vật. Tiếp đến là phần quan trọng nhất, xử lý hồn phách của đối phương. Tam giới đều ưu tiên tu luyện nguyên thần, dù thân thể bị hủy nhưng hồn phách vẫn có thể thoát xác, cải tử hoàn sinh, vì vậy luôn phải lưu tâm xử lý hồn phách của cửu địch. Hôm nay ta sẽ truyền cho muội pháp khí mạnh nhất Tiểu Quỳnh Phong nhất mạch. Pháp khí mạnh nhất, Linh Nga hào hứng. Lý Trường Thọ lấy ra hai hạt châu màu lục bích, trịnh trọng đưa vào tay Linh Nga. Đây là truyền thừa nhất mạch. Vật này có tên là nhiếp hồn châu, nó chỉ có một tác dụng là thu nhiếp tàn hồn. Chợt bên cạnh có tiếng hô hoán của tiểu sư thúc, cũng cho ta một viên đi. Lý Trường Thọ mỉm cười, lấy ra thêm hai viên nhiếp hồn châu, mô phỏng pháp lực ở cảnh giới quy đạo giới đưa nó đến cho sư thúc. Sư thúc cũng cảm thấy đây là việc cần làm sao. Tửu Cửu nặng nề cúi người gật đầu, phần thân trên của áo gai lập tức cảm giác như không thể chịu nổi áp lực gánh nặng nữa. Tửu Cửu cười nói, các ngươi đừng thấy sư tổ không đứng đắn, thường xuyên lấy lớn hiếp nhỏ à mà không đúng, hừ, lấy nhỏ hiếp lớn. Hôm đó ta đã tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của người, nếu không phải sư phụ ta đến, hay vạn trưởng lão ra tay ngăn cản thì mấy người khác đều không thể làm gì được. Lý Trường Thọ lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, tiếp tục giảng bài. Đây chỉ là bước đầu tiên. Lý Trường Thọ nói, nhiếp hồn châu không nhất định có thể hút hết toàn bộ hồn phách, còn có thể lưu lại những tia hồn phách không trọn vẹn. Ở trong tam giới, có một món chí bảo tên là lục đạo luân hồi bàn, có công hiệu ẩn dưỡng tàn hồn. Tàn hồn cũng là có thể đầu thai chuyển thế. Lúc này, chúng ta cần ba loại kinh văn. Để mà tiêu trừ tự thân nghiệp quả có tiêu tai kỳ phúc chú, độ nhân kinh để dẫn dắt tàn hồn, cùng với vãng sinh chú phương Tây chuyển tới. Kết hợp ba chú với nhiếp hồn châu, sử dụng thêm thủ đoạn thiêu đốt nguyên thần, như vậy chỉ cần quan sát cẩn thận, đối phương khẳng định sẽ không còn lưu lại cái gì. Tất nhiên, những thứ này chỉ là thủ đoạn thực hiện, ngoài ra còn cần chú ý làm ở nơi yên tĩnh vắng vẻ, nhanh chóng kết thúc. Linh Nga và Tửu Cửu đồng thời chậm rãi gật đầu, ánh mắt hai người đều lộ ra tán thưởng lẫn ngưỡng mộ. Tất nhiên, sau hôm nay Lý Trường Thọ sẽ truyền cho Linh Nga thần thông cắt giấy thành người để thuận tiện thực hiện dịch vụ mai táng này, còn về phần Tửu Cửu lại không thể tùy ý truyền thụ được. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã ngả về tây, bên trong đan phòng, Lý Trường Thọ đi qua đi lại, Linh Nga không ngừng gật gù, người hỏi người trả lời qua lại lại. Tửu Cửu cũng bất chi bất giác ngồi cạnh Linh Nga, gia nhập đội ngũ học sinh lớp thầy Lý từ lúc nào không hay. Đối với những tư tưởng mà Lý Trường Thọ truyền thụ, nàng lại tiếp nhận hết sức tự nhiên và nhanh chóng, đây chắc là nhờ phúc của sư tổ Giang Lâm Nhi. Lý Trường Thọ cũng không thể nghĩ đến, sư tổ ở bên ngoài mất liên lạc bao năm đột nhiên trở về, lại khiến cho những hành động của bản thân mình càng dễ biện hộ hơn. Có việc gì khó giải thích, đều có thể lấy lý do sư tổ truyền thụ là có thể che giấu được rồi. Sau khi Giang Lâm Nhi ra ngoài được 6 năm, vị sư tổ này có gửi một phong thư đầu tiên về độ tiên môn. Tuy nhiên phong thư này lại gửi cho Lý Trường Thọ chứ không phải cho Tề Nguyên lão đạo, dù vậy Lý Trường Thọ cũng dễ dàng lừa gạt sư phụ khỏi sự nghi hoặc. Nội dung trong thư, Giang Lâm Nhi đã an ổn về cùng với đội tiên nhân của mình. Nàng đã đi địa phủ 3-4 lần, tạo được mối quan hệ và điều tra được tung tích đầu thai của Hoàn Giang Vũ. Vào mấy trăm năm trước, Hoàn Giang Vũ đầu thai vào một gốc linh thụ, thọ nguyên cũng đã gần hết cho nên, Giang Lâm Nhi quyết định chờ đợi lần đầu thai kế tiếp của Hoàn Giang Vũ, sau đó mới xem có thể trực tiếp đưa về độ tiên môn nối lại tiên duyên. Nhận được tin này, Lý Trường Thọ và Linh Nga đều vui vẻ. Riêng phần mình, Lý Trường Thọ quyết định sẽ nghiên cứu ra một loại đan dược để giúp sư tổ thoát khỏi những phiền não tình cảm đang gặp phải. Hiện hắn có hùng tâm đan, cũng nên có một loại tác dụng ngược với nó, như vậy mới là viên mãn. Nhắc đến đan dược, do mải mê thôi diễn thế cục ở dưới mật thất, mà Lý Trường Thọ đã không tới chỗ Vạn Lâm Quân, trưởng lão để hỏi thăm tình hình tiên thức độc đan. Tuy nhiên, Vạn Lâm Quân lão gia tử hình như vẫn đang mông lung, lạc đường, chưa thể luyện thành tiên thức độc đan, vì thế hắn càng không thể mang phản tra đan và tâm hỏa thiêu đan ra luận bàn với trưởng lão, đành chờ trưởng lão tự mình tìm ra cách rồi mới tới. Về phía Hải Thần giáo lại trải qua một thời kỳ dài yên tĩnh, nhưng Long tộc lại liên tiếp gặp phiền toái, khắp bốn biển không ngừng xuất hiện những cuộc phản loạn. Những việc này chắc chắn là do Tây Phương giáo giở trò, mặc dù vậy Lý Trường Thọ cũng không vội vàng can thiệp, bởi những điều này đều đã nằm trong tính toán thôi diễn đại cục của hắn. Nhiệm vụ do thánh nhân lão gia giao cho, hắn tất nhiên phải hoàn thành ổn thỏa,

thời gian diễn ra tối đa cũng không thể vượt quá 2-3 năm mới đúng chứ. Việc triệu tập đệ tử không phải chỉ đơn giản là nhắc nhở môn quy, nghiêm minh chỉnh đốn đệ tử đừng đi làm mấy việc mất mặt hay sao? Căn dặn trước tận 12 năm, không sợ đám đệ tử quên hết sao? Như lần đi đại hội Long Cung trước, triệu tập đệ tử trước thời hạn có bao lâu? Lần này sao lại như thế? Thôi, Lý Trường Thọ nghìn tính vạn tính, vẫn tính sai lòng người sâu cạn. Mặc dù biết, độ tiên môn chỉ miễn cường có tư cách tham gia, cho nên trưởng môn và các trưởng lão rất coi trọng đại hội nguồn gốc tam giáo. Nhưng hắn không thể ngờ tới, bọn họ lại coi trọng đến mức độ như vậy. Lòng Thọ giận sôi, tâm hồn heo hắt. Lý Trường Thọ nằm trên giường cỏ, gạt bỏ tâm trạng, chậm rãi tĩnh lặng, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm đối sách. Lần này phát sinh sự việc ngoài ý muốn, cũng chỉ là thất bại nho nhỏ thôi, đâu có thể cứ thế thuận buồm xuôi gió, trực tiếp tiên lên Đại La Kim Tiên cơ chứ. Linh Nga đứng ở bên cạnh bấm môi bấm lợi, dường như muốn cắn nát bờ môi đỏ mộng xinh xắn, chỉ chờ Tử Ô và Hữu Cầm Huyễn Nhã rời đi liền lấy tay che miệng bật cười. Lý Trường Thọ im lặng ngắm nhìn nàng, Linh Nga lập tức thu liễm, biểu lộ dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, ánh mắt long lanh tràn đầy yêu mến cùng thương cảm, thấp giọng nói, sư huynh huynh làm muội đau lòng. Giọng điệu lạnh lùng điềm tĩnh, Lý Trường Thọ căn dặn, đi tu hành đi, ta đang dự định thay đổi đối sách, đổi người bị bệnh nằm bất động là muội đây. Quấy rầy rồi. Cáo từ. Có việc thì gọi muội. Linh Nga liến thoáng vái chào, che miệng cười trộm, lướt nhanh như gió về nhà cỏ của mình. Để được một lần thấy sư huynh mình phải chịu thiệt cũng quá khó khăn, nàng hưởng thụ vô cùng khoái chí. Đã diễn thì phải diễn đến cùng, Lý Trường Thọ cũng thành thành thật thật nằm trên giường 3 năm mới trở về đan phòng, tập trung nghiên cứu thần thông thân ngoại hóa thân. Đại hội nguồn gốc tam giáo lần này chắc không quá nguy hiểm. Dù sao đến đây cũng có rất nhiều đại lão của đạo môn tụ tập, mà mâu thuẫn chỉ ở tiệt giáo và xiển giáo, nhân giáo cũng không có liên quan lắm. Độ tiên môn của hắn lần này đi chắc cũng chẳng ai quan tâm để ý đâu. Mặc dù vậy lần hội tụ 12 năm tới là toàn bộ thiên địa nhân quả hồng hoang hội tụ, chỉ cần tùy tiện đụng phải đại lão là sẽ dẫn đến hàng loạt sự kiện tiếp diễn, bản thân bây giờ đã bám được đùi to, không nên để cho các cao thủ khác nhìn thấy mình vẫn hơn. Hắn hiện tại đã nằm trong đường dây của Huyền Đô Đại Pháp Sư, lại mang trong mình nhiệm vụ do Thái Thanh Thánh Nhân giao cho, nên việc quan trọng là cần duy trì an ổn thanh tĩnh vô vi, vô sự phát sinh thì tiền đồ chắc chắn sẽ vững vàng. Lần đại hội này, tam giáo chắc sẽ có cao thủ đến dự, đoán chắc xiển giáo cũng phải có mấy vị trong thập nhị kim tiên đến, tiệt giáo thì không thể thiếu mấy vị đại đệ tử nội môn, ngoại môn được rồi. Mục đích của đại hội là hóa giải mâu thuẫn giữa tam giáo, để đạo môn càng ngày càng hưng thịnh. Cái mục đích này mang lại nhân quả quá to lớn, dĩ nhiên Lý Trường Thọ muốn tránh càng xa càng tốt. Thậm chí, nếu có thể loạn ngôn không sợ thánh nhân trách phạt, hắn còn dám nói rằng thánh nhân cũng suy đoán không bằng hắn. Đại hội nguồn gốc tam giáo lần này chỉ nhằm khơi lại chuyện cũ, nhắc lại những ký ức ngọt ngào của tam giáo, để giảm nhiệt mâu thuẫn giữa các bên, phân định ranh giới cho tiệt giáo và xiển giáo, từng bên chiếm giữ khu vực riêng, cũng như truyền đạo không xâm phạm xung đột lẫn nhau. Sau đó tam giáo nhất định sẽ càng phát triển, gây uy hiếp đến sự ổn định của thiên địa. Điều này sẽ khiến thiên đạo lão gia bày ra vô lượng sát kiếp. Như vậy không phải phong thần sẽ càng diễn ra sớm hơn sao? Lúc này Lý Trường Thọ đã nắm được đầu dây thừng, để sống sót qua đại kiếp phong thần rồi, nên cũng không muốn bị liên lụy vào việc này. Hắn một mạch suy nghĩ cải tiến quy tức bình khí quyết 3 lần liên tiếp trong mấy năm nay, cũng chỉ vì đảm bảo ngụy trang vượt qua lần giả bệnh này ai ngờ. Thôi, không nhắc chuyện này nữa. Từ giờ đến khi đại hội nguồn gốc tam giáo còn 9 năm, bản thân phải nhanh chóng quyết định làm như nào. Đi ư, không đi vẫn là hơn. Trong 3 năm giả bệnh nằm trên giường dưỡng thương, kỳ thật Lý Trường Thọ cũng không hề có nhàn rỗi. Hắn điều động một cỗ đạo nhân giấy, vội vàng đi chuẩn bị căn cứ địa an toàn ở bên ngoài, phòng trừ trường hợp phải chạy khỏi độ tiên môn. Một phần khác được điều đi Nam Hải thay quân, sẵn sàng đối ứng với các tình huống phát sinh từ Tây Phương Giáo, Long Tộc cũng như Đông Mộc Công. Tất nhiên chuyện tu hành cũng không thể lơ là, hắn dùng 3 năm này nghiên cứu thần thông thân ngoại hóa thân. Sử dụng pháp thuật do Huyền Đô Đại Pháp Sư, ban thưởng để hoàn thiện thần thông cắt giấy thành người nói, về thần thông thân ngoại hóa thân chân chính, thì thực sự rất khó tu hành. Thần thông này hoàn toàn khác biệt với phiên bản cắt giấy thành người, cải tiến của Lý Trường Thọ, không thể nào vơ đũa cả nắm được. Nhưng chỉ cần ngộ ra thêm một chút thần thông thân ngoại hóa thân, thì cũng có thể khiến đạo nhân giấy có biến hóa lớn về chất lượng rồi. Tuy nhiên cũng có một nguyên tắc mà hắn không bao giờ quên, nếu không sẽ lưu lại tai họa ngầm cho chính mình. Muốn an toàn thì không thể để đạo nhân giấy có thể sinh ra nửa điểm ý thức riêng, nó chỉ được phép là một món pháp bảo mà thôi. Về vấn đề này, Lý Trường Thọ đã có ý tưởng dựa vào nhiều lần xem. Qua bộ phim truyền hình kinh điển Tây Du Ký trong đó có đoạn Bạch Cốt giả trang 3 lần, Tôn Ngộ Không tức quá giơ gậy đập chết. Lúc ấy Bạch Cốt Tinh đóng giả nữ thôn dân 3 lần, dùng yêu pháp lừa gạt Đường Tăng, mỗi lần Tôn Ngộ Không đánh chết chỉ là cái xác không mà thôi. Ý tưởng của Lý Trường Thọ chính là phát triển đạo nhân giấy, theo cách như vậy đạo nhân giấy chỉ như là quần áo, bên trong có thể chứa đựng tâm thần của hắn, ý thức na di qua lại, chỉ có duy nhất một bản thể là chính mình. Cũng bởi vì thế mà Lý Trường Thọ không trực tiếp tu hành thần thông thiên ngoại hóa thân, chỉ tập trung thời gian cho việc cải tiến đạo nhân giấy. Sau 3 năm giả bệnh thì đạo nhân giấy cũng đã có bước tiến không nhỏ. Ngồi trong đan phòng dưới mặt đất, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng gõ tay lên mặt bàn, suy tư chuyện đại hội nguồn gốc tam giáo. Hắn không biết nên đóng vai một vị đệ tử được truyền thừa xa xôi của nhân giáo, đi đến dự thính, hay trước khi đi cố ý gây ra chuyện để trốn tránh. Tính đi tính lại, hắn vẫn cảm thấy việc môn phái triệu tập đệ tử sớm, tận 12 năm có gì đó bất thường, không lẽ cả môn phái cố ý nhằm vào hắn sao? Nếu quả như vậy thì phải tìm hiểu kỹ càng mới có thể quyết định được. Biết đâu việc này lại liên quan đến tính toán an bài của thánh nhân lão gia, tác động đến độ tiên môn, vậy chờ thêm 4 năm cho thương thế hoàn toàn bình phục rồi đi bách phàm điện, thắp hương thi lễ với người, biết đâu người sẽ chỉ điểm cho mình. Thế là, một buổi chiều của 4 năm sau đó, thời tiết hôm nay cũng không tệ. Lý Trường Thọ đang ung dung cưỡi mây chậm rãi bay từ đan đỉnh phong trở về, nhìn qua linh thú quyển thì phát hiện ra Linh Nga, cùng tiểu sư thúc đang lén lút dòm ngó xem con linh thú nào bị bệnh, hay tự đâm đầu vào gốc cây chết không. Lần này đi đại hội, Linh Nga không phải đi nhưng sư thúc cũng là một trưởng lão chân tiên có tư chất cao nên, cũng không thể tránh khỏi. Bên trong môn phái, đâu đâu cũng đầy không khí khẩn trương, nếu so với lần thi đấu môn phái trước đây thì phải hơn hẳn nhiều lần. Thời gian chỉ còn lại 3-4 năm, nhóm người độ tiên môn đi tham dự cũng chuẩn bị đến lúc lên đường rồi. Hôm nay là ngày mà Lý Trường Thọ khỏi bệnh, hắn cố ý đi đến đan đỉnh phong đầu tiên, thăm Vạn Lâm quân trưởng lão cô độc, nói chuyện với lão mấy canh giờ, cùng nhau đi tản bộ. Sau đó mới trở về Tiểu Quỳnh Phong, vừa đi vừa trầm ngâm, giơ hai tay lên nhìn, trong lòng thầm nghĩ, Vạn trưởng lão cũng không nhìn ra. Lý Trường Thọ lượn qua Tiểu Quỳnh Phong rồi chạy tiếp qua Phá Thiên Phong, đi vào Đạo Tạng Điện. Tại đây, hắn bái phỏng Kỳ Linh trưởng lão, cảm tạ trưởng lão lần trước đến thăm bệnh cho hắn, rồi tiếp tục mặt dày bắt chuyện với trưởng lão thêm một lúc. Sau nửa canh giờ, hắn chạy về Tiểu Quỳnh Phong từ Đạo Tạng Điện, khóe miệng tươi cười cuối cùng cũng có thể khẳng định được Kỳ Linh trưởng lão cũng không thể phát hiện ra đạo nhân giấy phiên bản mới. Thần thông của đại sư huynh cho quả thật rất lợi hại. Lý Trường Thọ tiêu tốn nửa năm khổ công nghiên cứu, đạo nhân giấy của hắn bây giờ đã có thể mang theo khí tức của người sống, ngoài ra còn có thêm khả năng ngụy trang tu vi 4 tầng thiện, thấp, trung, cao, có thể tùy cơ ứng biến mà hiển lộ ra tu vi phù hợp. Hơn thế nữa, đạo nhân giấy thế hệ mới này còn có thể đạt tới tu vi cảnh giới thiên tiên sơ giai. Kết hợp với khả năng nhất tâm đa dụng của mình, hắn có thể điều khiển 3-4 đạo nhân giấy cảnh giới thiên tiên cùng một lúc, cùng nhau phối hợp chiến đấu. Từ đây Lý Trường Thọ bắt đầu xây dựng tiểu đội người giấy tinh anh, phối hợp những người giấy cảnh giới thiên tiên, tấn công, phòng thủ, hạ độc, tấn công thần hồn, như thế có thể dễ dàng chém giết không ít những vị cảnh giới thiên tiên lợi hại. Tất nhiên, ra tay luôn phải nhanh gọn và nắm chắc phần thắng mới làm. Những đạo nhân giấy này vẫn còn điểm thiếu hụt mà hắn chưa có cách nào bù đắp được, đó là tiên lực không thể tự động hồi phục giống như người sống. Hơn nữa, việc chế tạo người giấy này cũng tốn kém hơn rất nhiều, như là hao phí nguyên liệu gấp 3 lần, tiêu hao nhiều linh thú bảo huyết, dẫn đến cần nhiều lực lượng nguyên thần để điều khiển. Chế tạo đạo nhân giấy kiểu mới hao tốn như vậy, nếu gặp trường hợp phải tự bạo thì thật là đau lòng. Nhưng nhớ đến lợi ích từ tình huống tự bạo lần trước, hắn nhất định vẫn phải thiết kế cấm chế tự bạo cho những hóa thân này. Lý Trường Thọ trở về Tiểu Quỳnh Phong được nửa ngày, thì lại đi đến Phá Thiên Phong một lần nữa, lần này là đi bái phỏng thánh nhân lão gia. Dĩ nhiên phải dùng chân thân để đi rồi. Vẫn theo thói cũ, hắn dâng 3 cây cao hương trước bức họa, thấp giọng nói, đệ tử lần này đi về phía Đông Trung Thần Châu, lòng đầy nghi hoặc, không biết mình có thể đảm đương được nhiệm vụ hay không. Mấy vị trưởng lão Bách Phàm Điện cũng nghe thấy lời nói thầm của Lý Trường Thọ, từng người đồng thời gật đầu cười, tăng thêm một chút thiện cảm đối với hắn. Bức họa thánh nhân không có động tĩnh gì, cũng không có xuất hiện đạo vận nào cả. Nhưng trong lòng Lý Trường Thọ đột nhiên xuất hiện cảm ngộ lạ lẫm. Từ từ ngưng tụ thành 8 chữ, dần dần xuất hiện trong đầu hắn, song lại nhanh chóng tiêu tán như chưa từng tồn tại vậy. Tĩnh, tâm, vô, vi thủy, nhất, ổn, trung. Đây là thánh nhân chỉ điểm. Đại lão không những thấy mình thuận mắt, lúc này còn thân thiết hơn chút, đích thân chỉ điểm cho mình. Lý Trường Thọ lập tức phấn chấn tinh thần, trong lòng đã có quyết đoán về việc tham gia đại hội nguồn gốc tam giáo, sau khi dập đầu 3 cái liền đứng dậy ra về. Cùng lúc đó, dưới gốc cây bên trong hậu viện động xuất cung, Huyền Đô Đại Pháp Sư nháy mắt mấy cái, ánh mắt hiền lành. Lão sư có thể thông qua đại đạo truyền cảm ngộ cho người khác biện pháp này, thật hữu dụng. Trung Thần Châu, một trong số ít tông môn đạo thừa nhân giáo, Tiêu Giao Tiên Tông.

Nếu suy nghĩ lạc quan một chút, trong số đông đảo đạo thừa tam giáo, thì nhân giáo bọn họ có giá trị nhan sắc bình quân cao nhất. Nữ thì xinh đẹp động lòng người, nam thì khôi ngô tuấn tú, cơ bản chính là như vậy. Thật ra phía trên còn có vị đại sư huynh đạo môn vì chuyện nhân giáo, hưng thịnh mà phát sầu, nên bên dưới dù xuất hiện bất kỳ vấn đề dị thường nào, Lý Trường Thọ cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Sau lần trò chuyện cùng với đại pháp sư, Lý Trường Thọ đã từng uyển chuyển ám chỉ việc này, muốn làm nhân giáo hưng thịnh, nếu bắt tay làm từ phương diện nhân duyên, sinh dục, thì kết quả chỉ là việc nhiều công ít. Cũng không biết Huyền Đô đại pháp sư có tiếp thu ý kiến nhỏ này không. Sau lần đó, trong lòng Lý Trường Thọ đã cho Huyền Đô đại pháp sư danh xưng bao bọc bởi kim quang lóng lánh, dương khí ngút trời. Đó chính là người đàn ông độc thân giả nhất nhân tộc. Nghe người ta nói, Huyền Đô đại pháp sư là nhóm nhân tộc đầu tiên được nữ oa nương nương nặn ra. Căn cứ vào điển tịch nhân giáo ghi chép, lúc đó, Thái Thanh lão tử đã có một tia hồng mông tử khí, cũng đã chứng xong tam thi, nhưng lại thiếu một chút nữa nên chưa thành thánh. Một ngày lão ngẫu nhiên thấy nữ oa nương nương tạo ra con người, bèn suy tính, biết được sau này nhân tộc có thiên mệnh bất phàm và duyên phận sâu sắc với mình. Nên lão tử đã lập ra nhân giáo để che chở cho nhân tộc, đồng thời được thiên đạo ban xuống công đức, lập địa thành thánh. Mà sau khi thành thánh, để tỏ lòng thành, lão tử đã tiện tay chỉ điểm một chút, cũng từ nhóm người đầu tiên chọn chúng Huyền Đô đại pháp sư ngày hôm nay, rồi mang về trong Côn Luân Sơn truyền thụ đạo pháp. Vì vậy đại pháp sư mới vinh dự có danh hiệu là sư huynh già nhất. Vừa có lý lẽ lại có chứng cứ, thực chí uy danh, đúng là không có cách nào chối được. Tất nhiên, đây chỉ là lời nói đùa mà thôi. Lý Trường Thọ đã sớm biết điều đó, Huyền Đô đại pháp sư là cao thủ thâm tàng bất lộ, quả xứng với danh xưng đại sư huynh tam giáo trong đạo môn. Cho đến giờ, đại pháp sư từng xuất hiện, ra tay trước mặt người khác chỉ có 2 lần, nhưng mỗi lần đều làm uy danh của Thái Thanh Thánh Nhân thêm vang dội. Lý Trường Thọ đã đọc kỹ bản ghi chép điển tịch của nhân giáo. Khi đại chiến Vu Yêu thời thượng cổ diễn ra lần thứ 2, trước ngũ trang quan của tổ tiên địa tiên trấn Nguyên Đại Tiên, trên đỉnh đầu của Huyền Đô đại pháp sư là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, đã đối đầu trực diện với Yêu Hoàng Đông Hoàng Thái Nhất, muốn đuổi tận giết tuyệt nhân tộc để luyện chế Lục Vu kiếm. Một trận huyết chiến, Yêu Hoàng bị ngăn cản. Nhờ có Huyền Đô đại pháp sư bảo vệ căn cơ của nhân tộc, lại bày ra thủ đoạn của thánh nhân lão gia, để cho yêu tộc lúc cường thịnh cũng không dám tùy ý làm bậy với nhân tộc nữa. Lúc đó, Huyền Đô đại pháp sư bái sư chưa đủ một nguyên hội, nhưng thực lực thể hiện ra đã có thể đánh ngang tay với Đông Hoàng Thái Nhất. Lần thứ 2 đại pháp sư ra tay được ghi chép lại, chính là cuộc đại chiến Vu Yêu thời thượng cổ lần thứ 3, nhân tộc phản kích quyết chiến. Lúc đó, Vu tộc dùng hết toàn bộ cường giả, cao thủ yêu đình chết trận hầu như không còn. Nhưng yêu tộc thiên đình vẫn chưa rơi xuống thế yếu, các cao thủ trong nhân tộc còn chưa hoàn toàn trổ mã vẫn quyết tử chiến đến cùng, thừa cơ hội này yêu tộc định đánh một kích tuyệt mệnh. Thế là trong cuộc trận đại chiến này, Huyền Đô đại pháp sư lại hiện thân. Chân dẫm chí bảo Thái Cực Đồ, đỉnh đầu là Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, tay cầm một sợi càn khôn xích. Một mình y đơn độc xông vào yêu đình, đánh cho Đông Hoàng Thái Nhất trọng thương, đẩy chí bảo Tiên Thiên Đông Hoàng Trung vào Hỗn Độn Hải, không để Đông Hoàng Thái Nhất chuyển món bảo vật này cho đại năng khác của yêu tộc. Trận chiến kia, nhân tộc đã đánh bạc vận khí của cả tộc, hoặc là lật đổ yêu tộc thiên đình, nhân tộc sẽ trở thành nhân vật chính trong thiên địa, được thiên đạo tán thành, hoặc là rơi vào hoàn cảnh bị yêu tộc bức bách đến diệt tộc. Chuyện sau này đã trở thành truyền thuyết trong Hồng Hoang, nam nhân cay độc đó đã không còn cơ hội để ra tay lần nữa. Hồng Hoang cũng dần dần không còn bao nhiêu người nhắc đến tên gọi của y nữa. Nhiệm vụ của vị nhân tộc này là bảo vệ nhân tộc thay nhân giáo, bản thân cũng là đại sư huynh trong nhân giáo. Nhưng bây giờ nhìn lại cũng chỉ là một thanh niên bình thường, luôn thích cười khẽ híp mắt, việc làm y tiêu tốn nhiều sức lực nhất chính là đại kế vạn năm sinh dưỡng cho nhân giáo. Trong lòng hắn còn đang nghĩ những điều này, thì trước mắt đã thấy Bách Phàm Điện. Tuy trong lòng Lý Trường Thọ tặng danh hiệu vinh dự này cho đại sư huynh, nhưng có bị đánh chết cũng không dám nói cho bất kỳ ai biết. Vẫn còn thời gian hơn nửa năm, nhưng nhóm người độ tiên môn đã muốn xuất phát đi tới Trung Thần Châu. Số lần 48 vị đệ tử được triệu tập tới Bách Phàm Điện, cũng từ trước đây là 1 năm 1 lần giờ đã biến thành 3 tháng 1 lần. Theo lệ cũ trong Trung Thần Châu và Đông Thắng Thần Châu, phàm là những đại hội như thế này, tất nhiên sẽ có thêm khâu trợ hứng chính là đệ tử đấu pháp. Đến lúc đó, đệ tử lên sân khấu, thọ nguyên càng thấp, tu vi càng cao, bản lĩnh càng lớn thì đương nhiên đạo thừa ở đó càng có mặt mũi. Giống như Hữu Cầm Huyền Nhã, tuổi còn trẻ đã là cảnh giới quy đạo tầng 8, giỏi đấu pháp, lại có thần thông, tu thái tướng mạo đều xuất sắc. Lại là thế hệ đệ tử trẻ tuổi sắp độ kiếp thành tiên, như vậy có thể tranh cho độ tiên môn không ít hào quang. Còn ngụy trang bên ngoài như Lý Trường Thọ, đã gần 200 tuổi rồi mà vẫn là cảnh giới quy đạo tầng 4 bất ổn, chỉ miễn cưỡng ở cấp 3. Tướng mạo thì tạm tạm, ngoại trừ trận pháp và độn pháp, Tất cả những thứ khác đều chỉ có thể xem là bình thường, trong thế hệ đệ tử chỉ có sở trường về thổ độn. Nên chắc chắn sẽ không ai an bài để hắn lên đài. Do đó, Lý Trường Thọ thuận nước đẩy thuyền, đặt mình vào vị trí chân chạy việc. Thành ra mỗi lần triệu tập chúng đệ tử để nghị sự, Lý Trường Thọ cũng không có bất cứ ý kiến hay phát biểu nào, luôn kiên trì ba câu nói bất hủ, Hữu Cầm Sư Muội nói rất đúng. Hữu Cầm Sư Muội nói có lý. Lời các vị trưởng lão răn dạy, chúng ta đều phải nhớ kỹ. Kẻ họ Lý luôn thận trọng và luôn hiểu mọi chuyện, một lần nữa online trên bản đồ môn phái. Sau khi hoàn toàn khỏi bệnh, Lý Trường Thọ đã liên tục ứng phó rất nhiều cảnh tượng như thế này, rối trên dấu. Khục, việc chịu trách nhiệm với phía trên, và quan tâm mọi việc phía dưới cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, coi như vì sau này đi thiên đình công tác mà tích lũy không ít kinh nghiệm. Phương diện này, từ đầu đến cuối Lý Trường Thọ đều nắm giữ rất chừng mực. Hắn duy trì một khoảng cách nhất định với mầm tiên, đệ tử ưu tú của các phong, lại xem như quen thuộc lẫn nhau, mọi người quen, sơ giao, sau đó quên nhau cũng được. Bây giờ, Lý Trường Thọ đã ngụy trang trong môn một cách tự nhiên, vượt qua giai đoạn thứ ba rồi. Giai đoạn thứ nhất là người trong suốt, vẫn luôn cực kỳ khiêm tốn, nhưng ngoại trừ Nguyệt Cung, chỉ có thể tới đạo tạng điện để bới đống rác, không lấy được quá nhiều tài nguyên. Giai đoạn thứ hai là ngụy trang tự nhiên, duy trì ấn tượng mầm tiên ở mức thấp kém, để cho chính mình tỏ ra không dễ nhận lấy sự chú ý, nhưng rất nhiều dị tượng đều có thể càng thêm hợp lý. Giai đoạn thứ ba chính là bây giờ biết nghe lời, làm tốt một phó lĩnh đội khiêm tốn, ổn trọng, không gây sự. Ngày hôm nay, 48 vị đệ tử tế tụ tại một góc trong đại điện một lần nữa, phân thành hàng vị, vô cùng chỉnh tề. Hữu Cầm Huyền Nhã và các đệ tử đứng trong 8 vị trí đầu trong môn phái, đang ngồi trên bồ đoàn hàng thứ nhất. Lý Trường Thọ ngồi trong góc, cũng chuẩn bị đáp ứng nhiệm vụ chân chạy do các trưởng lão giao cho bất cứ lúc nào. Lần tập trung này cũng vẫn diễn ra các quá trình như những lần trước. Vị đệ nhất trưởng lão ngoại vụ các trưởng lão, cùng với mấy vị trưởng lão cảnh giới thiên tiên cùng đến, ngồi ở phía trên, đối diện với đám đệ tử, cười mỉm thân thiện. Các trưởng lão nhẹ nhàng nói, các nhiệm vụ trước đây đã giao cho từng người, các ngươi đem ra đi. Vâng, chúng đệ tử nhao nhao gật đầu, từng người lấy ra, nào là châm gài tóc, chiếc nhẫn, đai lưng ngọc pháp khí chữ vật, từ đó lại lấy ra một chiếc hòm gỗ kích thước cỡ 2 thước vuông, mở ra đều có vài cuộn tranh. Mỗi cuộn tranh được mở ra đều thấy lít nha lít nhít những hàng chữ nhỏ. Các trưởng lão nói, Huyền Nhã, người tới kiểm tra xem bọn họ chép lại quy tắc đệ tử đã đầy đủ số lượng chưa? Dạ. Hữu Cầm Huyền Nhã nghiêm túc trả lời, đứng dậy đi kiểm tra từng người một. Rất nhanh, Hữu Cầm Huyền Nhã bẩm báo, đều đã đầy đủ. Được. Các trưởng lão chậm rãi gật đầu, nói tiếp, bản quy tắc đệ tử có nội dung vô cùng quan trọng, bên trong cũng có rất nhiều biện pháp đối ứng với các tình huống, các ngươi cần nhớ kỹ. Còn 3 tháng nữa, các ngươi sẽ đi theo trưởng môn cùng chư vị trưởng lão, chấp sự, đi đến Kim Cung Môn tại Trung Thần Châu. Những điều đã căn dặn trước đây ta cũng không nói nhiều nữa. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục giảng giải quy tắc đệ tử, mời các vị trưởng lão bắt đầu. Lập tức, chúng đệ tử cúi đầu nghe theo, mấy vị trưởng lão luân phiên giảng thuật, giải thích cặn kẽ hơn 3.000 chữ của nửa đoạn sau bộ quy tắc đệ tử. Lý Trường Thọ, môn phái coi trọng đến mức nào đối với đại hội tam giáo lần này, khoảng thời gian này hắn quả thật đã có thể cảm nhận được. Nhưng mà, bộ quy tắc đệ tử này chính là từ những kinh nghiệm của hắn, các vị trưởng lão cũng không cần nghiêm trọng quá như thế. Không những vậy, các trưởng lão còn yêu quý mà liên tục khảo thí hắn nói lại những nội dung do chính mình viết ra để cho đỡ quên. Trọng điểm nhất, hắn thường xuyên bị các trưởng lão nhắc nhở là hỏi một đằng trả lời một nẻo, mãi không đạt tiêu chuẩn. Trong lầu các bên cạnh Linh Thú Quyển ở Tiểu Quỳnh Phong. Linh Nga, ngươi thật sự không muốn đi Trung Thần Châu cùng với ta sao? Tửu Cửu cầm hồ lô rượu, ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giọng điệu rất nghiêm túc hỏi. Linh Nga ở bên cạnh đang thu dọn bát đũa chỉ mỉm cười gật đầu, tu vi đệ tử quá thấp nên ở trên núi an ổn tu hành mới là tốt. Rõ ràng trước đó có trưởng lão tiến cử ngươi, tại sao lại cự tuyệt? Linh Nga chỉ cười không nói gì, nhanh nhẹn thủ tiêu hết chứng cơ phạm tội rồi rửa tay. Tửu Cửu cũng không hỏi thêm nữa, nằm trên giường ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, vừa nhìn vừa ngáp. Vì việc tham gia đại hội nguồn gốc tam giáo, Tửu Cửu đã bị các trưởng lão nhắc nhở 2 lần, khiến nàng phải chú ý hơn trong ngôn hành cử chỉ. Cho nên bây giờ, cả người lẫn khí chất của Tửu Cửu cũng có một chút biến hóa, dáng vẻ nghiêm túc hơn trước khá nhiều, kèm theo một chút đứng đắn, một chút u buồn, ánh mắt toát ra vẻ thâm thúy của người đã trải qua ngàn năm nhân sinh. Vào giờ phút này, nàng cầm hồ lô, hớp một ngụm rượu, mắt nhìn xa xăm, thâm trầm từ trong ra ngoài. Thực ra, trước khi gặp tiểu sư điệt Lý Trường Thọ, khí chất của nàng cũng là như vậy. Về sau được hắn chiều chuộng chu đáo, ăn sung mặc sướng, chơi bời quá độ cho nên. Một lát sau, Linh Nga bung đến một mâm trái cây vào phòng, cởi giày, leo lên giường ngồi ở một bên, cùng với Tửu Cửu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, âm thầm suy nghĩ làm sao giúp sư huynh lần này đi ra ngoài, có thể giảm bớt một ít phiền toái. Thế là, Linh Nga nhỏ giọng nói, Tửu sư thúc, nếu thấy sư huynh ngồi ở một góc. Tửu Cửu nhanh nhỏ nói, yên tâm đi, đến lúc đó, tự ta sẽ chạy qua vui đùa cùng hắn cho đỡ chán. Còn thỉnh sư thúc tạm thời không thèm đếm xỉa đến sư huynh. Linh Nga thở dài, kỳ thật lúc ở bên ngoài, sư huynh thực thẹn thùng, da mặt đặc biệt mỏng. Nếu có nữ tử cùng hắn áp sát quá gần, hắn đều cảm thấy trước mắt bao người. Ra là như thế. Tửu Cửu đột nhiên nhớ tới năm đó đi Bắc Châu, Lý Trường, thọ mắc một căn bệnh kỳ quái. Linh Nga nghiêm túc gật đầu, lại nhờ và Tửu Cửu thêm vài câu. Tửu Cửu trầm ngâm vài tiếng, cũng nghiêm túc đáp ứng. Dù sao lúc đó, sư tôn vong tình thượng nhân cũng cùng đồng hành, chính mình tóm lại không có khả năng. Quá mức bạo động. Ngao ất, ít ngày nữa đại hội nguồn gốc tam giáo sẽ được cử hành ở Kim Cung Môn, tại Trung Thần Châu. Có đệ tử, ở trên bảo trì trong Kim Ngao Đảo, Ngao ất đang đứng trước mặt một vị đạo sĩ trung niên có dáng vẻ khôi ngô. Vị đạo nhân này có khuôn mặt đoan chính, không giận không uy, cảm giác nhu hòa, nói chuyện đều đều, không nhanh không chậm. Đây chính là sư phụ của Ngao ất, đứng đầu thất tiên theo hầu thông thiên giáo chủ Ô Vân Đại Tiên. Ngao ất hỏi, sư phụ muốn đệ tử đi tham gia việc này sao? Ô Vân Đại Tiên trả lời một câu, gật đầu nói, đại hội nguồn gốc tam giáo lần này có quan hệ đến khí vận đạo môn, ngươi là đệ tử duy nhất của ta, cho nên hãy thay ta đến đó. Vật này ngươi hãy giữ lấy. Ô Vân Đại Tiên lấy ra một khối ngọc mai rùa xinh xắn đưa cho Ngao ất. Ta thường xuyên nghe thánh nhân lão gia dặn dò tam giáo là một nhà, người cũng không muốn chúng ta và xiển giáo có bất kỳ xung đột nào. Việc này ngươi cần nhớ kỹ, nếu cần thương nghị chuyện gì với ta thì hãy cầm vật này trong tay, ta sẽ tự cảm ứng được. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Ngao ất cung cung kính kính đáp ứng. Ô Vân Đại Tiên mỉm cười, vỗ vỗ đỉnh đầu Ngao ất. Nhưng ngay lập tức có một tia thanh khí rót vào đỉnh đầu Ngao ất, y ngẩn ra, từ trong đáy lòng xuất hiện từng đợt cảm ngộ tuôn trào, khí tức cũng như cảnh giới chậm rãi tăng lên, lực lượng huyết mạch sôi trào cuồn cuộn. Tiên sư phủ đỉnh, thụ lấy huyền cảnh, thể hồ ngộ ra, đạo pháp tự sinh. Không bao lâu sau, Ngao ất cầm khối ngọc mai rùa, nhẹ nhàng lặn xuống dưới bảo trì. Ô Vân Đại Tiên mỉm cười, thân ảnh tiêu tán theo gió, từ đầu đến cuối không có gây ra một chút sự chú ý nào của các luyện khí sĩ khác trên Kim Ngao Đảo. Nhưng nửa ngày sau, Triệu Công Minh dẫm trên một đóa mây trắng, vội vã bay đến Kim Ngao Đảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giáo chủ Kaka, đệ đã đột phá cảnh giới chân tiên đỉnh phong. Ồ, không ngờ là huyết mạch Long Tổ thức tỉnh, tu hành lại nhanh chóng như vậy. Tại An Thủy Thành, trong chủ miếu của Hải Thần Giáo, hai bức tượng thần đang dùng thần niệm thậm thụt bàn bạc kế hoạch làm bậy. Đây là Lý Trường Thọ tìm Ngao ất để thể hiện sự quan tâm, lo lắng của mình đối với Long tộc trước khi hắn khởi hành cùng nhóm người độ tiên môn. Vừa nhìn thấy Lý Trường Thọ, Ngao ất đã không kìm được hưng phấn khoe khoang về tốc độ tu luyện, cũng như kể lại chuyện tiên sư quán đỉnh của mình, khiến cho Lý Trường Thọ cảm khái không thôi. Long tộc sinh ra đã hơn người thì cũng thôi đi, giờ lại còn bật hách tăng tốc độ tu luyện. Lý Trường Thọ cười nói, ta có đọc qua điển tịch của nhân giáo. Trong đó có nói, tiên sư quán đỉnh chỉ là giúp đệ tử khai ngộ, còn cảnh giới của bản thân cần thuận theo tự nhiên, duy trì vững chắc, không thể cưỡng cầu. Tất nhiên, ngươi là đệ tử của tiệt giáo nhất mạch, lý luận truyền thừa cũng có chỗ khác nhau, không cần thiết phải quá quan tâm những điều ta nói. Ngao ất liền nghiêm túc, khom người cảm tạ, giáo chủ dạy rất đúng, ất nhất định sẽ chú ý. Sau đó Lý Trường Thọ cùng với Ngao ất thương lượng một chút về đại sự của thần giáo, cũng hỏi han vài câu về tình trạng của Long tộc đang ra sao. Về việc hải tộc tứ hải nổi loạn vẫn y nguyên không hề giảm bớt, Long tộc cũng không thể ra tay độc ác với những hải tộc đã theo mình bao năm nay, họ cũng biết nguyên nhân là có kẻ giở trò sau lưng mà thôi. Có điều, Long tộc không tìm ra được biện pháp tốt, chỉ có thể không ngừng đi trấn an, trấn áp rồi lại trấn an. Nghe xong những chuyện này, Lý Trường Thọ nói, gần đây ta cũng có một ý tưởng có lợi cho Long tộc, nhưng vẫn còn một chút mơ hồ, chưa thể rõ ràng chi tiết. Ngao ất chấn động, vội vàng hỏi, liệu có phải bề trên chỉ điểm không? Đúng là Đại Pháp Sư từng có đề cập. Lý Trường Thọ trầm ngâm, cố ý thể hiện mình đang khó xử rồi nói tiếp. Đừng vội, tạm thời cứ chờ ta suy nghĩ chu toàn, xong sẽ nói rõ ràng với ất huynh. Đa tạ giáo chủ ca ca. Ngao ất hổ thẹn khom người vái tạ, trên mặt cũng hiện ra tràn đầy cảm động. Nhân tộc quả là một chủng tộc kỳ diệu, tồn tại những cao thủ lãnh đạm cao ngạo, nhưng cũng có những người như giáo chủ ca ca, ổn trọng, nho nhã, ôn hòa mà oai hùng, hiền lành nhẹ nhàng mà lại quân tử. Đây có lẽ là phong thái của nhân vật đứng trên đỉnh cao đi. Lý Trường Thọ lại hỏi, sư phụ quán đỉnh cho ngươi, là để ngươi đi tham gia đại hội nguồn gốc tam giáo phải không? Ngao ất nặng nề gật đầu,

Đông Mộc Công đã xuất hiện trong thần miếu quen thuộc. Đến cũng rất đúng lúc. Lý Trường Thọ đành phải nhất tâm nhị dụng, một nửa tâm thần quan tâm đại sự tam giới, đạo nhân giới cấp tốc dâng tấu chương, kết thúc công việc. Một nửa tâm thần, chiếu cố đồng môn sư đệ tiểu phiền não sau kết hôn, mỉm cười với Vương Kỳ, cầm hai vò rượu độc long đưa cho y. Sư đệ, không bằng ngươi sư bá của vị bằng hữu kia, thử trước một chút rượu thuốc này. Nếu như sư bá của vị bằng hữu kia tu vi không cao, mỗi lần không nên uống quá nhiều, uống một ly liền có thể thấy hiệu quả. Còn có tốt nhất đợi khi trở về môn phái hãy dùng. Kỳ Kỳ sư đệ trầm ngâm hai tiếng, nhận lấy độc long tử, có một chút chột dạ nói cảm tạ. Lưu Nhạn Nhi ở bên cạnh lại là nhìn về phía nơi khác, hai gò má hơi ửng hồng. Lý Trường Thọ lại dặn dò thêm một câu, nhớ kỹ, trở về hãy dùng. Vương Kỳ liên tục gật đầu, nói nhất định sẽ làm theo. Tốt. Trên đài cao của Bảo Điện Lăng Tiêu, tiếng hét của thanh niên mặc áo bào trắng làm Đông Mộc Công dưới đài run rẩy. Liền nghe tiếp, Ngọc Đế Hạo Thiên cao giọng cười to. Bàn tay không ngừng vỗ nhẹ vào bản tấu chương, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lời nói của Trường Canh Ái Khanh rất hợp lòng ta. Việc này đã tồn tại trong lòng ta nhiều năm nay, cuối cùng hôm nay cũng có vị Ái Khanh nói ra. Ha ha, vì sao đến hôm nay, ta mới gặp được Trường Canh? Ha ha, Tứ Hải có tiến triển rồi. Đông Mộc Công cúi đầu không dám nói lời nào. Trong lòng vang lên từng hồi tán thưởng. Phần tấu chương này hắn có được vào hai canh giờ trước, tại miếu Hải Thần Nam Hải. Sau khi tới tay, Đông Mộc Công lập tức ngựa không dừng vó, mây không ngừng phiêu, nhanh chóng trở về dâng cho bệ hạ. Bao năm trôi qua, cũng không thấy Ngọc Đế vui vẻ như vậy. Đông Mộc Công cũng hiểu được. Trong lời nói của bệ hạ bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Tâm bệnh nhiều năm, cuối cùng cũng có người nói ra lời này. Đồng nghĩa với việc buông bỏ được một tâm sự, làm cho con người ta sảng khoái. Chuyện này, tầm nhìn của Trường Canh đạo hữu thật là tốt. Chúc mừng bệ hạ. Đông Mộc Công chắp tay nói, bây giờ, Trấn An Tứ Hải, tam giới quy tâm đã nằm trong tầm tay của bệ hạ. Người nói có một chút phóng đại rồi. Ngọc Đế cười nói, bây giờ tam giới có mấy vị thánh nhân lão gia chủ trì, tam giáo đạo môn hộ vệ thiên địa bình ổn. Việc tam giới có quy thuận ta hay không cũng không quan trọng, chỉ cần ổn định là được. Đông Mộc Công lập tức động dung nhưng trong lòng lại cười thầm. Từ sau khi bệ hạ và Nam Hải gặp nhau, cử chỉ hàng ngày của bệ hạ cũng trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Đương nhiên, lời này lão chỉ dám nói trong lòng. Còn ngoài mặt thì cúi đầu cảm thán, bệ hạ lòng dạ bao dung, lão thần thực sự khó với tới. Hạo Thiên nhìn bản tấu chương mới được viết chưa kịp khô mực mà mỉm cười trong lòng, trong mắt hiện ra vài tia tán thưởng, nhưng trong lòng thì cảm xúc chập trùng. Thu Long tộc bình định Tứ Hải. Qua việc này thể hiện uy tín của thiên đình. Lấy Tứ Hải ổn định thiên địa. Tiếp đến, mượn Tứ Hải mưu đồ thống nhất thiên địa. Thông qua bản tấu chương này, Hạo Thiên cảm giác thời điểm thiên đình quật khởi đã đến. Giống như tìm thấy một cánh cửa lớn. Chỉ cần mở ra được là có thể thấy con đường đầy áp ánh sáng và bằng phẳng. Trong bản tấu chương này, Lý Trường Thọ còn viết hai câu. Một là, mọi việc không thể nóng vội, mượn gió đẩy thuyền, hướng sự việc dần dần theo hướng mình muốn, ôn nhu cầu thắng. Mà câu thứ hai thì có ý cảnh tỉnh. Dệt hoa trên gấm, kém xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hạo Thiên suy nghĩ nghiền ngẫm, rất nhanh có chỗ hiểu ra, khóe miệng lộ ra mấy phần tự tin mỉm cười. Mộc Công, có lão thần. Ngươi đi Thông Minh Điện nhìn, đạo ý chỉ ta mới lập thế nào rồi. Vâng, lão thần đi ngay. Lập tức, Đông Mộc Công quay người bước nhanh ra ngoài. Mà Hạo Thiên ngồi lại trong thư phòng, cầm tấu chương phe phẩy, không nhịn được cười ra thành tiếng. Mặc dù, giáo chúng nhân giáo không nhiều, nhưng trong đó lại xuất hiện nhiều kỳ tài. Mộc Công về báo cáo tình hình ý chỉ đã hoàn thành được 1/3, Hạo Thiên liền nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, lại làm phiền Mộc Công đi một chuyến, lấy cho ta một ít linh thảo bảo dược thượng đẳng, mang đến Động Xuất Cung, tặng cho lão quân dùng luyện đan. Đông, Mộc Công cúi đầu tuần mệnh rồi ra ngoài đi về hướng bảo khố của thiên đình. Trường Canh, Trường Canh. Hạo Thiên đứng dậy thư giãn gần cốt, tại thư phòng nhìn chằm chằm vào mái vòm của Lăng Tiêu Điện, thấy từng ánh sao lặng lẽ trôi giạt trên bầu trời. Danh tự này, vị cao thủ kia của nhân giáo. Thái Thanh Sư Huynh có mấy vị đệ tử ký danh. Người nào sẽ dùng đạo hiệu này đây? Trong đại điện trống rỗng, chỉ có Hạo Thiên Ngọc Đế thấp giọng thì thào. Trên sàn mây vẫn lững lờ trôi, cũng không thể cho hắn nửa câu trả lời. Đột nhiên, bệ hạ nghĩ đến một điều gì đó. Liền nhìn kỹ tấu chương của Lý Trường Thọ lại một lần nữa. Lại lấy thêm một bản tấu chương khác mà đem ra so sánh. Một lúc sau, hai mắt Ngọc Đế tỏa sáng. Tiện tay cầm một tờ thánh chỉ, nâng bút viết từng hàng chữ nhỏ. Rất nhanh, Hạo Thiên hướng ngoài điện kêu một vị văn thần chuyên đi tuyên chỉ, dùng tiên lực đẩy đạo thánh chỉ vừa viết cho y, thông báo với tất cả thiên đình. Sau này, bất kể là ai thượng tấu đều cần viết theo mẫu này. Nếu không làm được thì phạt 10 năm bổng lộc công đức. Ngọc Đế lời nói vừa xong, vị văn thần phía dưới vội vàng cúi đầu lĩnh mệnh. Ngay lúc đó, một đạo kim quang từ đỉnh bảo điện lăng tiêu, ánh sáng màu vàng chợt lóe lên và tan biến tại thiên đình. Thấy như vậy, Ngọc Đế tự nhiên hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Hắn thốt ra một lời, thiên đạo xúc động. Bởi vì biểu mẫu tấu chương nên thiên đạo tặng công đức cho hải thần Nam Hải. Lượng công đức này có thể ngưng tụ thành kim quang, chứng tỏ cũng không hề ít. Ngọc Đế khẽ cười. Nhưng sau đó, Ngọc Đế cũng cảm thấy phần công đức này vẫn còn hơi ít. Đáng tiếc, cho dù mình là Ngọc Đế cũng không thể điều chỉnh số lượng thiên đạo công đức, chứ không thì cũng muốn hào sảng một lần. Cùng lúc đó, trên Linh Chu đang bay tới Đông Thắng Thần Châu, quanh người Lý Trường Thọ hiện lên đạo đạo kim quang. Hắn lập tức mở mắt, dùng pháp lực làm phồng áo bào lên, che giấu kim quang ở bên trong. Chuyện gì thế này? Lý Trường Thọ kiểm tra thân thể của mình, kiểm tra nguyên thần của mình. Liền thấy kim quang lấp lánh, nguyên thần nhỏ bé đang được ngâm mình trong ao công đức. Cỗ công đức bỗng nhiên xuất hiện này, tinh khiết hơn rất nhiều so với công đức hương hỏa trước đây, hắn thu thập được từ hải thần giáo. Chuyện này, bản tấu chương của mình đã đến tay Ngọc Đế. Cho nên, Ngọc Đế ban thưởng công đức cho mình. Lý Trường Thọ cấp tốc luyện hóa chỗ công đức này. Trước đã luyện được chiếc quần cho nguyên thần, bây giờ nên mặc cho nó thêm cái áo lót trấn thủ. Nếu như vậy chỉ số an toàn sinh mệnh sẽ tăng lên 3 thành. Lúc này, Lý Trường Thọ tập trung tinh thần ở mức cao nhất, phát ra tiên thức giám sát khắp nơi. Còn may mắn, không một ai phát hiện ra dị tượng phát sinh xung quanh mình. 7 viên cảm giác thạch bên người hắn cũng không sáng lên. Bên ngoài 12 trượng, tại một góc khác ở phía sau khoang thuyền, Hữu Cầm Huyền Nhã đã tiến vào trạng thái toàn bộ tinh thần đều đả tọa. Lý Trường Thọ nghĩ đi nghĩ lại, không nên vọng động, chuyên tâm luyện hóa cỗ công đức mới xuất hiện này là quan trọng nhất. Chuyện này, Ngọc Đế bệ hạ cũng quá hào phóng rồi. Lý Trường Thọ lên tiếng tán thưởng. Hắn cũng biết rằng kiếm được chỗ công đức này không hề dễ dàng. Đây chắc là phần thưởng khích lệ cho việc hắn tính toán Long tộc. Rất hiển nhiên, hắn còn chưa đặt chân lên thiên đình. Có một chút hiểu lầm về chỗ công đức này cũng không lạ. Lý Trường Thọ chợt nhận ra một vấn đề khác. Có phải Ngọc Đế sẽ cảm ứng được nơi công đức giáng xuống? Nếu chuyện này làm mình bại lộ thân phận thì họa sẽ nhiều hơn là phúc. Nên khóc hay nên cười đây? Cần tìm ra một phương án khiến hóa thân có thể lưu giữ lại lực lượng công đức, để thời điểm thiên đạo lão gia ban phát công đức sẽ ban cho hóa thân của mình. Lý Trường Thọ bấm tay tính toán, rất nhanh liền rơi vào trầm tư. Theo Lý Trường Thọ đánh giá, có 2 tính cách mà con người không nên có, đó là quá phận và lòng hiếu kỳ. Hắn đã dặn dò hàng nghìn, hàng vạn lần Vương Kỳ không nên thử độc long tử. Hắn không thể tin được, mới đi được 12 canh giờ, vị sư đệ Vương Kỳ này liền. Ngày thứ 2 sau khi xuất phát về Trung Thần Châu, bảo thuyền ung dung lướt đi trên mây. Trên thuyền, phần lớn tu sĩ dù tu vi thế nào cũng tìm cho mình một góc để tu hành. Mặc dù không biết có phải họ cố tình tạo ra hình dáng như vậy hay không. Lý Trường Thọ đã dùng công đức may xong áo lót cho nguyên thần, lén lén lút lút trốn xa Hữu Cầm Huyền Nhã đến một nơi hẻo lánh khác. Hắn ngồi xuống, lấy ra một tờ giấy được ngưng tụ tinh hoa của linh thụ trưởng thành, dùng ngón tay tỉ mỉ cắt may. Ngay lúc này, Vương Kỳ khom người, vội vàng chạy tới. Tu vi của Vương Kỳ đã tới cảnh giới quy đạo cấp 5, nhưng trên đầu vẫn không ngừng tỏa ra hơi nóng, mặt mày đỏ au, trong đôi mắt thần quang chớp động. Ngày thường tự nhiên tiêu sái, vào giờ phút này, không giữ được một chút bộ dáng nào. Trường Thọ sư huynh, rượu kia, có thuốc giải không? Ta không cẩn thận, uống nhầm một chén. Lý Trường Thọ, không cứu được, khiêng đi, người tiếp theo. Đương nhiên, lời này không thể nói thẳng ra được, dù sao cũng là đồng môn huynh đệ. Lý Trường Thọ cười khổ, rượu này làm gì có thuốc giải? Vương sư đệ, ta dặn đi dặn lại rồi. Tại sao ngươi vẫn làm? Ta có một chút hiếu kỳ. Vương Kỳ không chịu được dậm chân nói, sư huynh, bây giờ ta phải làm thế nào đây? Lý Trường Thọ, ngươi và Nhạn Nhi sư tỷ kết thành đạo lữ, việc này sẽ không làm khó được ngươi mới đúng. Vương Kỳ than thở nói, hàng trăm cặp mắt đang ở quan đanh, không những thế trưởng môn cùng các thái thượng trưởng lão đều ở đây. Nói cho cùng, loại chuyện này trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão muốn nhìn trộm, dù ngươi có bố trí trận pháp phòng ngự ngoài động phủ, thì cũng không ngăn được tiên thức của cao thủ như vậy. Tất nhiên, Lý Trường Thọ biết được sức mạnh tiên thức của cảnh giới thiên tiên hậu kỳ. Tửu Cửu sư thúc bỏ ra rất nhiều vốn liếng, cùng với hắn cẩn thận tỉ mỉ bố trí tổ hợp pháp trận, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Lời này hắn cũng không thể nói thẳng ra được, tránh gây hoang mang cho các cặp đạo lữ trong môn phái. Vạn nhất, một vài đệ tử trẻ tuổi trong môn phái truy cầu sự kích thích như kiểu Tokuda. Khi họ biết được chuyện này sẽ xấu hổ mà bộc phát tâm ma, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, sẽ kết cho hắn một đạo nhân quả không nhỏ. Lý Trường Thọ trầm ngâm, hay ngươi tìm trưởng môn cầu cứu, mời người ra tay giúp ngươi luyện hóa dương khí trong cơ thể. Trưởng môn đối với những đệ tử trẻ tuổi như chúng ta vô cùng chiếu cố, mà việc này người cũng chỉ có thể tìm trưởng môn, tìm trưởng lão khác ngươi sẽ bị trách phạt đấy. Vương Kỳ suy nghĩ cẩn thận, thấy lời nói của sư huynh có lý, làm Trường Thọ sư huynh thêm phiền toái. Vương Kỳ khom người vái chào, trong lòng thở dài, ta đi cầu kiến trưởng môn phạt thế nào ta cũng xin nhận. Lý Trường Thọ khẽ gật đầu, Vương Kỳ cũng là một người dám làm dám chịu, sau khi uống trộm độc long tử cũng không gây thêm phiền phức cho đạo lữ của mình. Lý Trường Thọ lắc đầu cười khổ, dõi theo Vương Kỳ đang cúi đầu bước đi vội vã. Cũng còn may, không đưa cho Vương Kỳ hùng tâm đan, nếu không bây giờ Vương Kỳ không chỉ là cúi người đơn giản như vậy, mà phải ở mũi tàu ôm cột nhảy múa rồi. Lý Trường Thọ nhắm mắt dưỡng thần, tiên thức giám sát khắp nơi, thuận tiện để ý tình hình Vương Kỳ. Hắn cũng nhanh chóng tìm được đường thoát thân khỏi Linh Chu. Nếu trên đường bị tấn công, mà quân Định thì mạnh hơn bên mình, hắn có thể trốn thoát bằng tốc độ nhanh nhất để kiếm viện binh trong chiến đấu, mà chọn phương án rút lui quan trọng nhất là phải có lý do, chuyện này rất quan trọng. Tiên thức Lý Trường Thọ nhìn thấy Vương Kỳ gõ cửa căn phòng xa hoa nhất ở tầng trên cùng của Linh Chu. Vương Kỳ trực tiếp đi vào, quỳ xuống trước trưởng môn Quý Vô Ưu, thấp giọng trình bày, mình nhất thời tò mò đã uống độc long tử. Vô Ưu đạo nhân cũng có một chút buồn bực, mắt nhìn Vương Kỳ, bảo Vương Kỳ lấy độc long tử đưa ra. Sau đó, Quý Vô Ưu dùng ngón tay chấm một chút rượu, kiểm tra dược tính, không nhịn được liền cười phá lên, lại hỏi Vương Kỳ có được rượu này từ đâu. Vương Kỳ do dự một chút, cũng không dám giấu giếm liền khai ra Lý Trường Thọ, cũng nói là mình tìm Lý Trường Thọ sư huynh đòi chứ Trường Thọ sư huynh không quan hệ. Vô Ưu đạo nhân càng buồn cười, nhiệt tình nói, ngươi không cần khẩn trương, rượu này cũng không tệ, ta cũng sẽ không trách phạt ngươi. Ta đã truyền âm gọi đạo lữ của người tới, nàng đang ở sau lưng người. Vương Kỳ quay đầu nhìn lại đằng sau, Lưu Nhạn Nhi vội vàng tiến vào giữa phòng quỳ gối cạnh Vương Kỳ, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Sau đó, Quý Vô Ưu chắp tay cười, không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, liền nhanh chóng ra khỏi căn phòng. Trưởng môn tự mình mở ra phòng ngự xung quanh gian phòng, bố trí giúp họ tầng tầng kết giới. Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi vẫn đang ù cạc cạc, thì đã bị vây trong đó, không có cách nào ra được. Làm xong hết thảy, Quý Vô Ưu đi đến đỉnh Linh Chu, thưởng thức cảnh tráng lệ non sông nước biếc nằm giữa thiên địa. Không nhịn được cảm khái một phen, tuổi trẻ thích thật. Khụ khụ khụ. Quý Vô Ưu cúi đầu xuống ho khan, vừa vặn thấy Lý Trường Thọ đang tĩnh tọa nơi hẻo lánh bên mạn thuyền. Thấy hắn, trưởng môn độ tiên môn có một chút hào hứng, thân hình nhẹ nhàng bay xuống. Lý Trường Thọ vội vàng đứng dậy, trong lòng có một chút bất đắc dĩ, cung cung kính kính lên tiếng, đệ tử bái kiến trưởng môn. Ừ, không cần đa lễ. Vô Ưu đạo nhận bố trí tầng kết giới rồi đi thẳng vào vấn đề cần nói. Độc long tử và hùng tâm đan mà ngươi luyện chế, trên người ngươi còn nhiều không? Lý Trường Thọ lập tức lấy ra 3 bình hùng tâm đan, 6 vò độc long tử, bỏ vào trong nhẫn chữ vật dâng cho trưởng môn. Trưởng môn, nguyên thần của ngài tổn thương còn chưa khỏi hẳn, hai thứ này dùng kết hợp với nhau đại bổ. Ngươi nghĩ lung tung cái gì, bần đạo làm gì có đạo lữ? Bao năm tháng qua, đi, vẫn lẻ loi một mình. Vô Ưu đạo nhân thấp giọng nói, bần đạo có mấy vị lão bằng hữu, bọn hắn sống đã lâu. Tâm tính phai nhạt, nảy sinh bất hòa cùng với đạo lữ của họ, vì chuyện này họ thường xuyên buồn rầu. Khụ khụ, việc này người làm không tệ, đến đại hội, ngươi và Huyền Nhã đi theo ta dẫn ngươi đi gặp những cao thủ chân chính trong tam giáo. Đa ta trưởng môn, đệ tử đã hiểu. Vô Ưu đạo nhân gật đầu cười, cất nhẫn chữ vật, đang định quay người rời đi, đột nhiên nghĩ đến một việc. Trường Thọ, ngươi và nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư. Lý Trường Thọ giật mình run lên. Sự tình hắn âm thầm gia nhập đường dây của Đại Pháp Sư đã bại lộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người cũng coi như có một chút thiện duyên với Huyền Đô Đại Pháp Sư. Tối thiểu thì cũng được người biết đến tên, đây có lẽ chính là cơ duyên của ngươi. Vô Ưu đạo nhân nói với âm điệu ấm áp nhẹ nhàng, ánh mắt mang theo một chút hy vọng vào tương lai. Nghe trưởng môn nói xong, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở phào. Thì ra trưởng môn chỉ đang nói về nhân duyên tượng đất. Cùng với việc đại sư huynh gửi cho mình linh đan trắng dương, chứ người không biết nhiệm vụ mà hắn đang gánh trên vai. Tuy nhiên, hắn vẫn bảo trì yên lặng, chỉ cúi đầu coi như đã xác nhận sự việc. Chuyện này cũng không phải là tin tức gì quan trọng. Vô Ưu đạo nhân tiếp tục cảm khái nói, Trường Thọ à, đại pháp sư mới là đại năng phong hoa tuyệt đại. Bần đạo tuy là trưởng môn độ tiên môn, đã đạt được trường sinh đạo quả, có thể gặp tiểu tai cũng không bị hủy tu vi, nhưng cùng với người tài ba như vậy, thật không biết kém bao nhiêu trăm ngàn lần. Khụ khụ. Cảnh giới kim tiên giới cũng có gì đáng để kể đâu khụ. Lý Trường Thọ lo lắng hỏi, trưởng môn, vết thương của ngài vẫn chưa khỏi hẳn sao? Không sao, vết thương nhỏ thôi, qua mấy trăm năm sẽ tự phục hồi như cũ. Vô Ưu đạo nhân khoát khoát tay, nói tiếp, ngươi ở đây tiếp tục tu hành đi, bần đạo đi một vòng ngó nghiêng. Ai, đã qua nhiều năm như vậy,